Theo thương cảm, đó là rất nhiều người một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, đó là sau cùng hình ảnh, cách chương.